Sát Long hệ thống, chương 59, Nhất kiếm diệt sinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người không tham gia nhanh chóng xuống đài, chỉ còn 3 thân ảnh trên đấu đài, tất nhiên độc đấu thì phải dành cho Tam Tử bọn hắn rồi, bao gồm hắn, Ma Tử và Thiên Tử chia đều cho 3 thế lực yêu tộc, ma tộc và nhân tộc. Ma Tử Ma Thiên mặc áo màu đen từ đầu đến chân, sau lưng có thêu một con chim màu tím cực kỳ bắt mắt và sống động, khuôn mặt lạnh băng, tóc và mắt đều có màu tím yêu dị, Hắc Mã Hoàng Tử chứ ai nữa. Còn Thiên Tử Thiên Nhẫn thì dường như ngược lại hoàn toàn với Ma Tử, mặc áo trắng xóa không tì vết, khuôn mặt thì luôn treo một nụ cười, tóc và mắt có màu lam, sau lưng cũng có một ngôi sao năm cánh cũng màu trắng nốt, Bạch Mã Hoàng Tử đây rồi. Tam Tử đại chiến, bắt đầu, Hades đứng trên không hét lớn, giết, cả hai Ma Tử và Thiên Tử chẳng nói chẳng rằng cùng hướng hắn chém giết, rõ ràng đã sớm có âm mưu vây công hắn. Bán bộ phi thăng, ngoài phụ thân ra, ta còn chưa ngán ai bao giờ. Hắn tất nhiên cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, hắn hiểu phụ thân hắn lúc trước kinh diễm thế nào, hắn nhanh chóng đưa tay lên thủ thế, thực chất thì hắn đang nén sát khí cùng kiếm khí của mình lên hai tay, nghênh đón hai vị thiên tài tuyệt diễm kia. Bành, rầm, bố, một quyền lại một quyền đối chọi gay gắt, hoàn toàn không thể thấy rõ quyền ảnh của ba người, tốc độ và lực đạo không ngừng tăng lên, khí thế cũng bắt đầu lan tràn. Rừ, Long Tử từ khi nào lại là yêu đế đại viên mãn vậy? Quá nhục, ta thấy yêu tộc sao lại nhục thế chứ? Lại để yêu đế đại viên mãn làm Long Tử, ba người nhanh chóng tách ra, Ma Thiên nhìn hắn khinh bỉ cười lớn nói. À, ha ha ha, thì ta là đại viên mãn đó, thế mà có hai cái tên phế vật nào liên kết với nhau mà đánh cũng không lại. Thì đúng là cực phẩm phế vật rồi, đã ngu còn đứng đó sàm, à không phải nói là vừa ngu vừa bẩn vừa phế vật mới đúng. Hắn đương nhiên cũng nghe được, cũng không tức giận, trái lại còn mỉm cười nhìn Ma Tử. Chọt gậy bánh xe, không phải một mình Ma Tử mà còn kéo thêm Thiên Tử vào. Ngươi, rừ, lần này cả Ma Tử nhìn hắn cựu hận nói, còn Thiên Tử nghe vậy thì nụ cười tắt ngấm, nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra vậy. Ta nói không đúng sao, hai đánh một là đủ bẩn lắm rồi, hơn nữa là hai người là bán bộ phi thăng, không bẩn nơi, à không vừa bẩn vừa là cực phẩm phế vật. Hắn nhìn hai vị Ma Tử cùng Thiên Tử đang nhìn hắn như nhìn cừu nhân, vẫn mỉm cười bình tĩnh nói. Sát, Ma Thiên trong tay bắt đầu xuất hiện một thanh đao màu đen kịt. Linh lực khải giáp, cũng theo đó xuất hiện, tóc và mắt cũng theo đó biến thành màu đen kịt, nhất là đôi mắt có những phù văn khó hiểu hiện lên, khí tức lăng lệ cũng theo đó xuất hiện, Ma Thiên bắt đầu hướng hắn múa đao lao tới. Thiên Nhẫn trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm gần như trong suốt. Linh lực khải giáp, màu trắng ngà xuất hiện, tóc và mắt biến thành màu trắng, mắt của hắn cũng có xuất hiện các phù văn như đường rít rắc cực kỳ khó hiểu, khí tức lạnh như băng, hắn cũng theo Ma Thiên hướng mên lao tới. Ma diễm đao, lưu tinh kiếm, khốn kiếp, keng, hắn nhìn hai vũ khí của Ma Tử cùng Thiên Tử thì kinh ngạc nói, vì hắn nhận ra hai thanh đao kiếm này, lưu tinh kiếm đứng thứ ba chỉ sau. Yêu đế kiếm, cùng, nhân hoàng kiếm, mà thôi, ma diễm đao thì càng bá đạo hơn nữa, nó đứng đầu trong các thanh bảo đao, hiểu tại sao hắn lại kinh ngạc như vậy. Trong tay của hắn nhanh chóng xuất hiện hai thanh huyết kiếm, trên người. Linh lực khải giáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đỏ cũng hiện lên, sừng cùng lân giáp mọc lên, tám cái long rực cũng triển khai, mỗi tay cầm một thanh huyết kiếm, cũng theo đó lao vào giao chiến. Keng, cang, công, keng, ba người bọn hắn lao vào nhau như lưu tinh, nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, không ngừng có tiếng kim loại va chạm, thậm chí có thể thấy đấu đài cũng bắt đầu có những vết xước mới, đừng khinh thường mấy vết xước này, cho dù bán bộ phi thăng cảnh dùng toàn lực một kích cũng chưa chắc đánh ra một vết chầy nhỏ. Hụt, phụt, cả ba người bọn hắn cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài, cả ba cũng nhanh chóng đứng lên nhưng chỉ có Mên hộc máu mà thôi, dù gì Mên cũng chỉ là đại viên mãn đối chiến một bán bộ phi thăng cảnh thì cũng thôi đi, Mên một đối hai đấy, hơn nữa cả hai đều là thiên kiêu, hơn nữa có cầm thần binh, không hộc máu mới lạ. Thần binh, cùng ngụy thần binh quả thật là có chênh lệch, toàn bộ huyết kiếm của hắn đã dạn nứt vỡ ra tiêu tán, hắn lau đi vết máu trên miệng nhìn hai vị Ma Tử cùng Thiên Tử đề phòng, dù gì vũ khí của hắn đã vỡ vụn rồi. Long Tử, không tồi, nhưng đi chết đi, cả hai vị Ma Tử đều biết tình trạng vũ khí của mình, cả hai đều đã đến cực hạn, ẩn ẩn vết nứt, tiếp tục đối chiến thì tất nhiên chắc chắn sẽ vỡ nát, điều này là điều mà cả hai vị đều chắc chắn, nhưng vẫn hướng hắn xông đến. Hư đao kiếm lưu, hắn mở miệng nói sau đó đưa tay lên thủ thế, hai mắt nhắm lại, khí thế cũng thu liễu đi sau đó biến mất, bây giờ nhìn hắn cực độ bình thường, nhưng bên ngoài thì không ít người xanh mặt, có người nhận ra trạng thái của hắn. Nén, không sai, đây là cách của hắn, hắn nén kiếm khí cùng sát khí từ đầu trận đến giờ quá lâu rồi, đến lúc hắn phải xả, nhưng hắn cũng chỉ có một cơ hội, hắn linh lực sắp không chống chịu được nữa rồi, hắn thất bại đồng nghĩa với việc hắn thất bại trong nhiệm vụ lần này. Bách đao lãng, lưu tinh trảm, hai đại sát chiêu hướng hắn mãnh tiến, một đen một trắng, uy lực cực mạnh khiến không gian trên đường đi của nó méo mó như bị ai giày xéo. Sát long kiếm, nhất kiếm diệt sinh linh. Hắn vừa đưa hai tay lên đầu vừa nắm lại thì thanh sát long kiếm hiện ra, hắn mở mắt ra, Haki bá vương tỏa ra, huyết khí sát khí kiếm khí chiến khí cùng một lúc hội tụ lại trên thân kiếm, hắn hét lớn lên sau đó chém mạnh xuống, đường kiếm mạnh mẽ chém nát cả không gian trên đường đi của nó dường như đều bị xé nát. Bành, ầm, ầm, hai chiêu va chạm, vì hai chiêu của ma tử cùng thiên tử hòa làm một. Khói bụi tán loạn, đại trận hộ đài cũng nát be nát bét không còn manh giáp nào. Tinh, nhiệm vụ hoàn thành, tìm Long Hoàng để nhận thưởng. Trong thức hải hắn lập tức vang lên thanh âm của Atola. Tìm ông ấy ở đâu chứ? Suýt chết mà chỉ nhận được thêm cái này. Hài, tìm ông bằng cái gì? Bằng niềm tin à? Khói bụi tan đi, chỉ còn mình hắn đứng đó, hai mắt nhìn trời thở dài ngao ngán, sau đó bước xuống đài, để lại sau lưng hắn là đấu đài cùng một vết chém sâu đến 20 cm, dài đến gần 10 mét, xa hơn nữa là thân hình đẫm máu của ma tử thiên tử và có cả người thứ ba và Hades. Ông cũng đứng đó nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Hai đội nghe vậy nhanh chóng đem hai người về với đội của mình. Phần thắng vòng này thuộc về yêu tộc, mời hai đội còn lại lên nhặt xác. Hades nhìn thấy hắn bước xuống thì nhanh chóng nói, kết quả thật chất thì cả hai vẫn chưa có chết, chỉ là suýt chết thôi, nếu Hades không xuất hiện đứng mũi chịu sào thì cả hai sớm lìa đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cần phải yêu nghiệt vậy không? Long Hoàng, ngươi dạy con rất tốt, con ta chỉ sợ không bao giờ đi ngang hắn được. Thấy Hia đội đã nhặt xác của Hia người về thì Hades mới khẽ thở dài não nề nói, rõ ràng ông đã hiểu vì sao Long Hoàng lại tự tin khi giới thiệu về con mình như vậy, ông tất nhiên lấy thân nghiệm chứng uy lực của chiêu vừa rồi, nếu Kamui và Men cùng đánh nhau thì người chết chắc chắn là Kamui. Hôm nay lễ nên mình phá lệ thêm một chương, từ nay cứ có lễ là sẽ có thêm chương, bộ này đáng ra là mình cho drop rồi nhưng tại thằng đăng chuyện ngày nào nó cũng qua nằm ăn vạ nên mình mới viết tiếp, dù gì mình vẫn còn đi học nên lịch ra chương là một tuần. 4 chương, như vậy ha, thiếu thì ghi sổ giúp mình, cách chương.